chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 783, không có người đuổi theo là tốt nhất, ít để người ta quan tâm. Góc truyện audio.com, giọng điệu chữ anh trai cuối cùng cực kỳ nặng, nghe giống như cố ý, nhưng ngoài mặt cô vẫn ra vẻ không sao cả. Ti Mị đứng ở trước mặt cô, ánh mắt dần dần sâu thẳm và chìm lạnh, lập tức khiến khí ép chung quanh cũng bắt đầu giảm xuống. Khiến người ta như rơi vào hầm băng, lạnh đến tận xương, Thi Khả Nhi nâng ly rượu đưa đến bên môi, ngậm lấy, nhẹ nhấp một ngụm rượu đỏ. Sau đó ưu nhã lay động một chút giơ đến trước mặt Thi Mị. Anh uống không? Nhìn như động tác hờ hững, lại mang theo một loại cảm giác quyến rũ khó diễn tả bằng lời. Thi Mị không phản ứng, thậm chí ngay cả một câu nói từ chối cũng không có. Ngay tại lúc hai người giằng co không ngừng, bên cạnh truyền đến một trận tiếng nghị luận, con bé chính là tiểu thư nhà họ Thi đi. Đúng vậy, năm kia tôi đã gặp con bé. Đều nói cô gái 18 sẽ thay đổi, nhưng cô bé này từ nhỏ đến lớn đều chưa thay đổi qua. Vẫn luôn xinh đẹp như vậy, không biết là phong thủy nhà họ Thi tốt hay là kiếp trước tích đức. Cả gia đình bọn họ, thật sự là đẹp không thôi. Các người biết vị tiểu thư này của nhà họ Thi làm nghề gì không? Hình như là luật sư, trước đó từng nghe người ta nhắc qua. Nói là tốt nghiệp không bao lâu liền lấy được bằng luật sư. Còn từng đánh thắng vụ kiện, đâu chỉ là thắng kiện, nghe nói cho tới bây giờ con bé lên tòa án đều chưa từng thua qua. Vừa gia nhập giới luật sư liền lập tức giết chết tất cả tiền bối. Bây giờ trong giới, con bé đã là một đại luật sư danh tiếng khá lớn rồi. Thật lợi hại, đúng rồi, con bé quen bạn trai chưa? Chuyện này ngược lại không có nghe nói, chắc hẳn không có đi, không thấy truyền thông đưa tin qua, không có liền không còn gì tốt hơn. Tôi có một cháu trai cũng là luật sư, nó làm luật sư 3 năm, tất cả phương diện đều rất ưu tú. Xem ra tôi phải đi nói thử với ông cụ Thi, nhìn xem có thể để cho hai đứa bọn chúng gặp mặt một lần không? Có thể sinh ở nhà họ Thi, đã có thể được xem là cuộc sống thoải mái. Nhưng ưu thế Thi Khả Nhi đoạt được cũng không phải chỉ có điểm này. Cô không chỉ tài mạo song toàn, còn có sự nghiệp thành công, trở thành đối tượng mọi người hâm mộ cũng là hợp tình hợp lý. Lúc nghe người bên cạnh nghị luận, Thi Khả Nhi đang âm thầm quan sát Thi Mị một chút. Chỉ là từ đầu đến cuối, nét mặt của anh vẫn không có thay đổi chút nào, vẫn lạnh lùng, anh quả thật là một người đàn ông không dao động tâm tình. Dù người bên cạnh nghị luận chính là anh, chỉ sợ cũng sẽ không khiến anh sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Anh, em đi qua đó chào hỏi bọn họ, Thi Khả Nhi tìm cớ muốn đi, cùng đi, Thi Mị trực tiếp chế trụ tay của cô, muốn bắt buộc cô khoác ở trên cổ tay anh. Thi Khả Nhi tuyệt không phối hợp, vừa giãy giụa, vừa châm chọc, anh, trước mặt nhiều người như vậy, anh có thể rụt rè một chút không? Bây giờ em gái của anh vẫn chưa có bạn trai, nếu như trong sạch bị anh làm hỏng, còn có ai dám theo đuổi em chứ? Thi Mị chẳng những không chịu buông tay, ngược lại còn càng dùng sức giam cầm cô, đến khi Thi Khả Nhi dừng giãy giụa, anh mới lạnh lùng nói một câu, không có người theo đuổi là tốt nhất, ít khiến người ta quan tâm, có người anh nào như anh sao? Thi Khả Nhi cảm thấy, kể từ lần về nước này, quyền tự do cuộc đời của cô đều bị này người đàn ông bá đạo này hoàn toàn hạn chế. Không cho phép hút thuốc, không cho phép nói thô tục, không cho phép mặc lễ phục, cũng không cho phép một mình chào hỏi mọi người. Vậy sẽ cho phép cô làm cái gì hả? Bởi vì Thi Khả Nhi không chịu khoác tay của anh, Thi Mị đành phải nắm chặt tay của cô, cường thế lôi kéo cô đi về phía trước, đi hơn 10 bước, anh không nhanh không chậm lên tiếng. Có anh trai như anh là em tốt số. Cách chương.